Nếu trong tánh đồng với các loài sáu căn hợp khai tự tại, thấy nghe thông nhau, tác dụng thanh tịnh thay thế lẫn nhau. Sáu căn hợp khai tự tại, thấy nghe thông nhau, tác dụng thanh tịnh thay thế lẫn nhau. Thì con hiểu câu là thế nào? Sáu căn tức là cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Thì chúng ta mọi khi thì con mắt thì thấy, cái tai thì nghe. Bây giờ đây cả sáu căn nó khi hợp khai tự tại. Đấy. Nghĩa là con mắt thấy, bây giờ dùng con mắt để nghe. Thế là con mắt với cái tai hợp với nhau. Còn con mắt chỉ thấy, cái tai chỉ nghe, thì đó gọi là khai. Vậy thì tùy cái vị này, muốn dùng cả sáu cũng được, mà dùng một cái tánh giác cũng được. Không bị hệ thuộc, không bị sáu căn nó ngăn cách nữa. Coi như một cái thân, một cái tánh giác. Cho nên hợp khai tự tại. Cái thấy với cái nghe như một thôi, một cái tánh giác thôi. Cho nên gọi là tác dụng thanh tịnh thay thế lẫn nhau. Bây giờ dùng một cái tánh giác, không bị sáu căn nó chỉ ngăn chia nữa, mà vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết. Để cái vị này được như thế rồi, thì mười phương thế giới với thân tâm của mình, cái thân của mình nó cũng bằng đất cả, thì cái phần tinh thần với cái phần vật chất nó bây giờ nó một thể là cái tánh giác. Cho nên cả pháp giới chỉ như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, một cái tánh vô lượng quang. Cái vị nào mà được như thế thì gọi là cái thức ấm đã tận. Còn chúng mình bây giờ ở nơi mắt thì cái nhẫn thức, ở nơi tai thì cái nhĩ thức, ở sáu căn là có sáu thức nó hoạt động. Còn bây giờ cả sáu cái thức này nó đã tỉnh ra hết cả rồi. Cho nên trong ngoài sáng suốt một cái tánh giác thôi. Cái vị này gọi là vượt khỏi cái mạng trường. Chúng ta lấy cái tánh của mình ấy, vô lượng quang, vô lượng thọ, không sanh, không diệt. Nhưng mà bây giờ mắc vào cái thân này, nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn. Hễ có sáu thức nó hoạt động thì gọi là người sống. Nếu sáu căn mà hư, sáu thức nó không hoạt động nữa thì gọi là người chết. Vậy thì lấy cái sinh hoạt của sáu thức đó, sáu căn, rồi gọi là cái mạng sống của mình. Quên mất cái tánh vô lượng thọ, cho nên gọi là mạng trược. Cái vị nào mà đã tỉnh ngộ, không bị cái thức ấm nó ngăn che nữa, trở về cái tánh viên minh rồi, thì tức là trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, thì đâu có bị cái mạng trược này nữa. Cho nên cái mạng trược này là vọng tưởng điên đảo, vọng tưởng hư vô. Vọng tưởng điên đảo là chúng ta hư vọng, tưởng lầm, lấy sáu thức làm cái mạng sống của mình, đó là vọng tưởng điên đảo. Trong khi mình vẫn vô lượng thọ mà lại đi nhận sáu cái thức này làm tuổi thọ của mình, cho nên gọi là vọng tưởng điên đảo. Mà cái vọng tưởng điên đảo này là nó xây dựng ở cái vọng tưởng hư vô. Đấy. Vọng nghĩa là huyễn, cái màng lưới hư bóng ảnh, huyễn không có thật. Mà tưởng là bởi vì hiện ở nơi mắt mình vẫn có cái bóng nó hiện lên, ở nơi tai mình vẫn có cái âm thanh, cái âm vang, đó là cái không có, nhưng mà nó hiện lên cái hình tướng. Thế cho nên gọi là vọng, là tưởng. Tưởng là nó có hình tướng, nhưng mà hình tướng hư vọng thì gọi là tưởng. Đấy. Nhưng mà cái đây gọi là cái vọng tưởng. Đấy. Cái đời sống của chúng mình hiện tại bây giờ đang bị mù mịt, mắc vào cái màng lưới những cái bóng ảnh hư vọng, cái gọi là vọng tưởng. Con mắt của chúng mình suốt ngày những cái bóng ảnh nó hiện lên, nó có cái bóng ảnh cho nên gọi là tưởng. Mà nó cứ sanh diệt triền miên, nó như cái màng lưới mà chúng ta bị mắc ở trong. Cái tai, những cái âm thanh nó cứ chuyển biến ở mắt, ở tai, ở mũi thì những cái mùi thơm hôi, ở lưỡi thì những cái ngọt chua, ở thân thì cái nóng lạnh, đều là những cái thần kinh chúng mình biến ra. Trong sách gọi là duy thức biến, mà chúng ta sống ở trong cái màng lưới đó, cho nên gọi là vọng tưởng. Mà chúng ta lại cứ cho là thật, cho nên gọi là vọng tưởng điên đảo. Tự cái thần kinh của mình biến ra mà lại cho là cảnh ở bên ngoài, rồi cứ mừng giận yêu ghét, cho nên gọi là đồ điên, đồ đảo. Đó là vì chúng mình còn ở trong cái thức ấm. Thế cái vị người ta tu đến đây rồi, người ta bừng tỉnh rồi, những cái hư vọng này không đánh lừa người ta được nữa, cho nên gọi là người ta phá cái thức ấm nó tan. Chẳng những không đánh lừa được mà bây giờ cái màng vô minh này nó tan đi, nó không đối với cái vị tu hành này, nó không có nữa. Thế gọi là cái thức ấm đã phá xong. Thiện nam tử, xét cùng tánh không của hành trong lúc trở về bản tánh của thức, đã diệt sanh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nhưng mà chưa viên mãn cái chỗ tinh diệu của tịch diệt, cũng như cái dòng sông đó, nó đã hết sóng rồi nhưng mà nó vẫn cứ thầm thầm ngấm ngầm nó chảy. Đấy, bởi vì cái trong cái đáy của nó có dốc, cho nên cái sông nó vẫn tự chảy tuy rằng không có sóng. Thì giờ cái tâm của chúng mình cũng thế, cái hành ấm thì đã dừng lại rồi, sự chuyển động đã dừng, nhưng mà cái tâm nó vẫn tự chuyển, vẫn có một cái chuyển động thầm thầm ở trong, còn cái thức ấm này, thế cho nên chưa viên mãn cái chỗ tinh diệu của tịch diệt. Tịch diệt tức là thật chứ vắng lặng, thì nó chưa viên mãn. Cái phía trong nó vẫn cứ thầm thầm có cái biến dịch, không có chuyển động nữa, cái hành ấm đã dừng, nhưng mà vẫn còn cái biến dịch sinh tử. Cái hành ấm đấy cũng như cái dòng sông, nó có giật có sóng. Sóng là bởi vì có gió, thế cho nên nó có sóng. Còn đằng này bây giờ không còn một cái gì nữa, nhưng mà tự tánh của nó vẫn có cái chuyển động ở trong. Thế cho nên chưa viên mãn, chưa vừa trở về cái thật tánh thường trụ, cái tánh thủ lăng nghiêm chưa về được. Cho nên gọi là chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt, chưa hoàn toàn chừng lọc. Con nói tiếp. Sáu căn tự tại khai hợp, rõ biết tâm niệm mười phương chúng sanh. Trở về cái tánh giác. Cái tánh giác nó là bản thể, cái Như Lai Tạng đã thấy khắp. Tuy rằng chưa được viên mãn cái chỗ tinh diệu, nhưng cũng đã trở về cái thể, cho nên biết được tâm niệm của mười phương chúng sanh. Con nói tiếp. Giác chi thông tịch có thể vào tánh bản viên. Tánh giác biết của mình nó thông tịch. Cái tánh giác biết của chúng ta nó tịch là nó vẳng lặng, nó vẫn viên thông. Bởi vì thể chất của nó, cái tánh của nó là bản viên. Thì cái chỗ đấy, tức là bây giờ mình trở về cái thức ấm, mà cái thức ấm ấy, cái tánh của nó là bản viên. Tánh của nó là cái giác chi nó thông tịch, nhưng mà vẫn còn đeo một cái màng mỏng, một lớp vô minh. Thì bởi vì không ngờ là mình còn một thức ấm nữa, cho nên đã vội cho cái cảnh giác chi thông tịch ấy, đã vội cho đó là rốt ráo chân thường rồi, tưởng là mình đã đến cái quả cùng cực rồi. Con nói tiếp. Do không đạt mình còn ở trong thức ấm, lấy cái sở nhân làm nhân. Lấy cái sở nhân làm nhân, tức là cái thức ấm mà mình đã vội cho là cái thật rồi. Là lấy cái như bọn Sa Tỳ Ca La chấp Minh Đế. Đấy, Minh Đế ngoại đạo người ta cho là cái cội gốc. Đấy, cái cội gốc của mình là cái cảnh mù mịt. Minh Đế, chữ Minh đây là mù mịt, hỗn loạn. Cái cho cái cội gốc của mình là cái cảnh mù mịt. Thế thì cái cảnh mù mịt đây mình lấy làm cái nhân. Cái cảnh Minh Đế mình lấy làm cái nhân để phát sanh ra vạn vật, là cội gốc của vạn vật chúng mình đây. Thế nhưng mà cái nhân đây thật là nó hãy còn một lớp. Mình tưởng đây là cái nhân thật rồi, nhưng nó vẫn còn bị một cái lớp che. Cho nên gọi là nhân, lấy cái sở nhân làm nhân, còn bị một cái lớp che nữa. Dĩ nhiên là cái chuyện giảng của thầy nó không được minh bạch, bởi vì cái chỗ đó, bởi vì cái chỗ này là cái chỗ dĩ nhiên là mình chưa tới, còn xa. Cái thầy nói nó không được minh bạch,